12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 35, bộc phát sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sagittarius và Violet rằng co kịch liệt, Hebe muốn nhân cơ hội cả hai phân tâm mà bắt gọn đám Libra nhưng cô ta chưa kịp đề phòng đã bị phun nước ướt hết người, hít nhìn quần áo tóc tai ướt nước rối bù thì tức giận hét lên. À, sao chúng mày cứ thích làm xấu mặt người khác vậy hả? Cancer được xên mở cổng dịch chuyển đưa đến, tay thủ sẵn chỉ trực phóng nước vào Hebe. Cậu nói với anh mau đem mọi người tới chỗ an toàn, để em đối phó cô ta. Chấm, nhớ cẩn thận, em biết rồi. Xên sau khi nhắc nhở Cancer xong thì tới chỗ các dị nhân Marcus. Dài hơi cảnh giác chắn trước Libra, Xên nhún vai, tôi không có ác ý, chỉ muốn giúp mọi người. Các anh bên Emmanuel sao? Dài dò hỏi, Xên gật đầu, phải, Lily kéo Dài lại, mỉm cười nói với Xên. Cảm ơn các anh, không có gì, tôi sẽ đưa mọi người tới nơi khác. Xên mở cổng dịch chuyển. Sophie mắt sáng như sao? À, là anh ghét bên Emmanuel đây mà. Em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi. Vậy thì thật là vinh hạnh thưa quý cô. Xên cười cười, bỗng cảm thấy có hơi lạnh gáy. Nhìn sang Paul đang vẽ hình đầy tới chỗ đám Glenda, nhưng không quên lườm anh. Các dị nhân Marcus lần lượt được đưa đi. Libra có hơi lưỡng lự, cậu muốn giúp Sagittarius. Nhưng Jai nói Libra đã dùng quá nhiều sức lực để thôi miên Otis và Lagan nên ép cậu rời khỏi. Ellen lẳng lặng đứng dậy kéo Libra cùng đi, còn lại Jai, Xên thấy cậu không đi vào cổng thì hỏi. Sao thế, em muốn cùng chiến đấu với các anh, chị Selena và anh Ryder còn đang trong chiếc xe đó, em không thể bỏ mặc họ. Jai nhìn xe quân đội màu xanh đang được Diggory bảo vệ. Otis và Lagan cũng đã được gọi tình, bọn họ sau khi biết mình trúng chiêu của Libra thì vừa xấu hổ, vừa tức giận. Xên không ngăn cản Jai, được nhưng nếu tới giới hạn. Em phải lập tức rời khỏi để bảo đảm an toàn. Vâng, Jasmine bị gió thổi muốn bay đi, Glenda vội kéo cô lại ôm thật chặt vào lòng, cân bằng trọng lực của cả hai, hướng Oriana. Ra tay đi, được lệnh Oriana mới bắt đầu sử dụng siêu năng. Cô lấy hơi, hét một tiếng thật dài. Siêu thanh quá khủng cây Etiota ép, làm rung động cả trời đất, các dị nhân quân đội cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Virgo vội tạo ra lá chắn, cản lại âm thanh bảo vệ mình và leo. Gemini làm chậm thời gian khiến siêu thanh giảm bớt áp lực. Sagittarius và Violet đang đánh nhau cũng phải bịt tai lại. Tiếng thét của Oriana làm tất cả như muốn thủng màng nhĩ. Glenda thấy không ổn vội nói. Dừng lại, Oriana ngưng hét. Glenda nhìn Jasmine trong ngực hoa mắt chóng mặt khó hiểu hướng Oriana. Cậu vẫn chưa khỏe hẳn đúng không? Sao còn ảnh hưởng đến cả người của chúng ta? Chấm, Oriana rũ mắt. Xin lỗi chỉ huy, tôi cảm thấy hơi mệt. Không sao, vậy cậu thay Diggory canh chừng hai tên dị nhân kia đi. Glenda cũng không trách Oriana, dù sao cô cũng mới khỏe lại. Oriana gật đầu, lùi về phía sau. Nhưng không ai biết rằng, khóe môi cô đã nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Glenda nhìn sang Diggory, bắt đầu đi. Diggory cười gian ác, hai mắt trắng dã hướng các dị nhân. Tức thì đám Gemini đều cảm thấy đầu đau như búa bổ. Virgo ôm leo, khó khăn nói. Hắn là, Violet nhìn Sagittarius bị Diggory ám hiệu, đau đến mức không còn tâm trí đánh nhau, liền nhân cơ hội đá cho anh một cước ngã lăn ra sàn thuyền. Sagittarius khinh bỉ, vẻ vang quá nhỉ, chỉ cần bắt được mày, thì chẳng sao cả. Violet lạnh lùng, định đá Sagittarius thêm phát nữa, nhưng anh đã nhanh chóng né đi. Paul đứng ôm đầu, Otis lao đến muốn giáng cú đấm vào anh. Xên vội mở cổng kéo Paul tránh đi. Anh lo lắng, em không sao chứ, còn hơi choáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn hồi lại, đứng thẳng dậy. Lagan đã bao vây hai người bằng dung nham. Otis lại hung hăng tấn công, khiến Sen chỉ có thể đưa Ôn né tránh hết lần này đến lần khác. Leo và Virgo đau đến mức không thể tiếp tục quấy phá đám Glenda. Cô ta lại bắt đầu sử dụng trọng lực ngàn cân ép xuống, làm họ hét lên đau đớn. Sagittarius bị Violet còng tay, Cancer cùng Jai cũng rơi vào tay Hebe và Samuel. Xên Paul không chịu nổi sức ép mà ngã xuống, bị Otis và Lagan tóm được. Tất cả đều không chống lại được sức mạnh khủng cây Etiota ép của Glenda. Gemini nhìn chị gái ánh mắt lạnh lùng vô tình thì rất đau lòng. Anh nén đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, vận hành năng lực. Thời gian như tua ngược lại, đến đoạn Diggory định tiến lên. Gemini nói với Virgo, nhắm vào hắn, được, Virgo phóng đất tấn công Diggory, nhưng Finn đã nhanh chóng bay đến, dùng đôi cánh bạc che chắn cho hắn, còn phóng ngược lại những chiếc lông bằng bạc về chỗ họ. Leo vội chuyển hướng gió, đẩy rơi tất cả, Diggory lại thừa cơ ám hiệu, Một lần nữa, mọi chuyện như quỹ đạo lúc trước. Gemini cắn răng, bên dị nhân quân đội có hai dị nhân loại S, đó là Oriana còn không tham chiến, nếu không, bọn họ không thể giằng co lâu như vậy. Trọng lực của Glenda gần như ảnh hưởng toàn bộ đến các dị nhân hoang dã. Tên Dickory thì có khả năng ám hiệu mạnh mẽ, làm phân tâm bọn họ. Gemini không thể để tất cả bị bắt. Glenda nhìn Gemini gồng mình đứng dậy, gia tăng thêm áp lực. Anh bị đẩy khuỵu gối xuống, nhưng vẫn kiên cường đứng lên. Jasmine cắn môi, Glenda, đừng, đó là, Gemini nhìn Glenda mỉm cười. Chị so với ngày xưa mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng em chắc chắn sẽ không để chị tiếp tục phạm sai lầm nữa. Gemini nói rất nhỏ, nhưng Glenda dường như nghe thấy. Cô có hơi lưỡng lự đôi chút. Đột nhiên, toàn thân Gemini phát sáng rực rỡ, ánh sáng lan ra khắp bến cảng. Tới khi anh nhận ra, thì năng lực của mình đã vượt qua giới hạn không gian và thời gian. Gemini nhìn bàn tay mình, lại nhìn xung quanh. Thời gian ngừng động, các dị nhân đều đứng yên, cỏ cây ngừng rung, gió cũng ngừng thổi. Gemini bất ngờ. Đây là, không tệ. Gemini nghe được giọng nói thì cảnh giác. Oriana chậm rãi bước đến bên cạnh anh. Gemini ngạc nhiên, cô, không bị ảnh hưởng bởi ngưng động thời gian. Oriana nhìn Glenda đang rũ mắt suy nghĩ. Các dị nhân S nếu không bị phân tâm sẽ rất khó bị ảnh hưởng bởi dị nhân S khác. Nhưng các dị nhân loại S thì không thể nào chống lại được năng lực của loại S, đó là lý do vì sao cậu đã khiến tất cả dị nhân dừng lại. Gemini tránh đi ánh mắt Oriana. Cô nói với tôi chuyện này để làm gì? Oriana mỉm cười, Glenda là chị gái của cậu. Gemini không nói gì, Oriana lại nói, tôi đã nói chuyện với Jasmine, tôi muốn biết về quá khứ của mình. Tam, nếu cậu giúp tôi sẽ giúp lại, chị chắc chứ, dựa vào đâu để tôi tin chị? Gemini vẫn cảnh giác, Oriana thở dài nhìn về phía bầu trời, ánh mắt mang theo hy vọng. Tôi muốn, được giải thoát, tôi không muốn cứ sống một cuộc sống dưới quyền hoàng tộc. Không có tự do, Gemini biết Oriana không nói dối. Anh nhìn Glenda và Jasmine. Được, tôi tin chị, Oriana nở nụ cười tươi, Gemini thấy trong đó ẩn chứa niềm hạnh phúc khát vọng vô cùng lớn. Hiện tại cậu chưa khống chế được sức mạnh S của mình. Đừng dùng nó quá nhiều, vì nó có thể phản bể. Tôi hiểu, vì bộc phát bất ngờ, Gemini không biết khi nào ngưng động thời gian hết tác dụng. Oriana vừa quay trở về vị trí cũng là lúc tất cả mọi người khôi phục nguyên trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dickory vẫn ám thị, nhưng hiện tại nó không thể ảnh hưởng đến Gemini nữa. Chỉ là anh phải làm sao mới cứu được đám Virgo đây? Glenda nhíu mày, định dồn tổng lực vào Gemini, hình như cô nhận ra anh đã tiến hóa. Jasmine vội vàng chắn ngang. Glenda có hơi tức giận khi Jasmine cứ liên tục bảo vệ cho Gemini. Gemini lại là Alpha, không lẽ, cậu, tránh ra, mình phải gờ Iota ết hắn. Không, đó là tình nhân bên ngoài của cậu. Jasmine kinh hãi, từ bao giờ em rể lại thành tình nhân ngầm của cô vậy? Mà khoan, Glenda, đang ghen à, nhìn vẻ mặt tức giận kia thì chắc chắn rồi đi. Không phải đâu, trái tim mình chỉ có cậu thôi. Vậy tại sao cậu cứ 5 lần 7 lượt bảo vệ cho hắn? Cậu sợ mình gờ Iota ết hắn, cậu nói yêu mình là giả dối đúng không? Không, mình thật sự yêu cậu mà. Glenda cười khổ, Jasmine vội vàng lao đến hôn cô. Jasmine không thể nói ra thân phận của Gemini bây giờ, chỉ có thể chân thật đối đáp lại Glenda. Dickory đang ám hiệu thì tự dưng hộc máu, ngã xuống đất. Finn kinh ngạc không hiểu chuyện gì, vội chạy đến đỡ hắn. Mày sao thế, Library, thằng khốn đó, Dickory miệng đầy máu, cười căm hận, ám hiệu dừng, đám Sagittarius bắt đầu phản công. Pisces vận hành năng lực khống chế lại đám dị nhân quân đội. Ôn, Sen đánh gục Otis và Lagan. Cancer cùng Giai thấy Hebe và Samuel ôm đầu thì một chiêu đánh bại bọn họ. Cancer vui mừng, là anh Library trợ giúp chúng ta. Violet bị đè xuống sàn thuyền, còng ngược tay lại thì tức tối. Sagittarius cười nói, thời của bọn tao đến rồi. Pisces thấy cục diện xoay chuyển, lại thong thả uống cà phê. Scorpio dò hỏi, tình hình sao rồi anh? Bọn họ sẽ giải quyết được thôi. Pisces chắc chắn là thế, anh đã phải sử dụng đến khả năng tiềm ẩn của mình để cứu đồng loại. Họ còn không thắng được thì đúng là chán không muốn nói. Glenda cảm nhận được gợn sóng, tay nắm thành quyền. Cô đỡ Jasmine vào trong ngực bảo hộ. Oriana âm trầm, một dị nhân loại S khác sao? Thú vị rồi đây, Leo ngạc nhiên, đám dị nhân quân đội làm sao vậy? Gemini híp mắt, Virgo cười cười, là đồng minh, không ngờ Library lại chơi lớn. Aquarius đang ôm Eris ngủ trên xe cũng bị làm cho thức giấc. Anh ngáp dài một cái. Cái tên này có cần mạnh vậy không? Gọi người ta dậy lúc nửa đêm hay lắm sao? Aquarius thông qua ý thức của Pisces điều khiển hệ thống điện trên xe áp giải, còng tay đều được tháo ra. Selena và Ryder được giải thoát. Sen nghe được lời nhắn, mở cổng đem họ ra ngoài. Sagittarius dịch chuyển đến chỗ ba người Virgo. Nhân cơ hội chạy thôi. Nhưng Glenda không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như thế. Cơn tức giận khiến dị năng S bộc phát mạnh mẽ. Cả đám lại bị ấn xuống đất áp lực muốn hộc máu. Jasmine thấy tình hình không ổn thì hướng mắt với Gemini ám hiệu. Anh nhíu mày thở dài. Sen nhận được chỉ thị từ Pisces nhân lúc Glenda mải áp lực lên đám Virgo, mở cổng bắt mất Jasmine khỏi tay cô. Glenda định vung tay chuyển trọng lực nhưng Sen đã đem Jasmine ra uy hát Iota ép cô. Dù việc này hơi tiểu nhân, nhưng nếu cô không tha cho chúng tôi thì... Đừng hòng gặp lại tiểu tình nhân của mình. Mày, Glenda, Jasmine vẻ mặt đầy sợ hãi, nước mắt lăn dài trên má vô cùng đáng thương. Gemini phải thừa nhận là cô diễn bạch liên hoa xuất thần. Nếu không phải dùng người uy hát Iota ép là chủ ý của Jasmine, thì Gemini chắc cũng bị lừa giống đám Virgo. Oriana bên kia giả vờ dùng siêu thanh tấn công Selena và Ryder đang muốn trốn thoát. Lúc họ đánh trả thì lại không đánh, thành ra cô ngã ra đất trọng thương. Selena và Ryder, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oriana thừa nhận mình không diễn giỏi như Jasmine, tuy có hơi sượng, nhưng giám đốc Gary vẫn tin sái cổ. Bọn họ chỉ nghĩ Oriana không hạ sát chiêu, là bởi vì không muốn ảnh hưởng cả quân bên mình. Giờ chỉ còn lại Glenda, cô nhìn Jasmine đang bị bắt dù rất không cam lòng, nhưng không thể để người yêu bị gì. Glenda đành buông tay, hủy bỏ trọng lực. Chúng mày, đi đi, với điều kiện trả lại Mirror cho tao. Dễ vậy hả, ao, có người yêu như Glenda cũng sướng nhỉ. Nhưng bị em trai và người yêu lừa cũng tội quá. Dù chưa đến 66 vote, đây là chép ăn mừng cho chuyện đã lên được hơn 3k lượt vote nha các tình yêu. Rất cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ, ta sẽ cố gắng ra thật nhiều chép mới. Nếu mọi người thấy chuyện hay thì đừng ngại vote cho ta nữa nha. Yêu mọi người, vẫn 66 vote ra chép mới nhé, cách chương.